Chương 119, đánh lén xa nhẫn. Cái gì chủ động xuất kích hội nghị cấp cao trên, nghe được nạ dạ xỉ cả củ sắp xếp, mọi người châu đầu ghé thai, giật mình nói rằng. Đúng, chúng ta ngày mai sẽ tấn công xa nhẫn đại doanh, chẳng qua, đương nhiên không phải trước mặt ra kích, mà là đánh lén. Nạ dạ xỉ cả củ khi định thần nhàn nói rằng, đem chính mình kế hoạch miêu tả đi ra. Đánh lén xa nhẫn đại doanh, đem chiến đấu địa điểm định ở đối phương đại doanh bên trong, không chỉ có thể lấy quấy rầy kế hoạch của đối phương, còn có thể thừa dịp đối phương không đề phòng, cấp tốc tiêu diệt xa nhẫn sức chiến đấu. Nạ dạ xỉ cả cụ một phen miêu tả hạ xuống, đám người nhân cũng là đồng ý đánh lén kế hoạch. Dù sao bị xa nhẫn áp bức lâu như vậy, mọi người trong lòng cũng là tích góp một luồng tức giận, cần phát tiết. Mà đánh lén xa nhẫn thức doanh trại, là tốt nhất phát tiết phương thức. Chúng ta nghỉ ngơi trước 2 ngày, đem bên ngoài bộ đội đều sốt ruột trở về, hậu ngày hừng đông, chúng ta liền đi đánh lén xa nhẫn quá doanh trại. Lúc rạng sáng, là nhân buồn ngủ nhất thời điểm, coi như xa nhẫn phát hiện chúng ta tung tích, cũng cần nhất định phản ứng thời gian. Huống hồ xa nhẫn bên kia tuyệt đối sẽ không muốn đến chúng ta sẽ ở hừng đông đánh lén, đây là chúng ta cơ hội. Nạ dạ xỉ cả củ từng bước sắp xếp lần này kế hoạch tác chiến, còn bên cạnh cổ nổ hạ cao tầng, nhưng là thật lòng nghe. Lúc tờ mờ sáng, thiên không lờ mờ, nhặt màu xanh ngày không nạm mấy viên tàn tinh dạ, đại địa mơ mơ hồ hồ, dường như bao phủ hòa dâm sắc lụa mỏng. Lúc này phía chân trời, đã hơi lộ ra lòng trắng trứng, đám mây đều tập hợp tựa như tập ảnh ở chân trời, như là ngâm mà, hiện ra nhàn nhạt màu đỏ. Xa nhẫn doanh trại địa, trọng binh canh gác, mười mấy cái xa nhẫn lại luân phiên tuần tra. Ta nói, cô nộ hạ đám người kia tự mình không mắt, như thế nào sẽ đến đây, chúng ta như vậy tuần tra, không có ý nghĩa a. Một cái xa nhẫn ngắp dài, cùng giao tiếp ban xa nhẫn nói rằng không có cách nào, chiến trường một chút qua loa cũng không thể có. Ai biết cổ nổ hạ có thể hay không cẩu cấp khiêu tưởng, tử chiến đến cùng, đánh lén chúng ta, đến cái cá chết lưới rách đây. Thiếp ban xa nhẫn cu nở dê đánh áp, nói rằng, hẳn là sẽ không chứ coi như đến rồi, chúng ta cũng không sợ hại à, chúng ta có chỉa dô đại nhân độc, binh lực cu nở dê so sánh cổ nổ hạ nhiều hơn không ít, cổ nổ hạ cũng không dám trước mặt va chạm còn chủ động tấn công chịu chết chứ. Xa nhẫn cười ha ha nói rằng, huống hồ chúng ta nhìn cả dẹt đại nhân chuẩn bị thân tự mình lại đây. Đến thời điểm tuyệt đối sẽ đánh cổ nổ hạ một cái không ứng phó kịp. Bình thường nhẫn thôn ảnh, đều sẽ tỏa chấn nhẫn thôn, chỉ điểm giang sơn, không tới vạn bất đắc dĩ, sẽ không đi tới chiến trường. Nói vậy cổ nổ hạ không có nhận được tin tức, xa nhẫn lần sau quy mô lớn tấn công, sẽ như cá được nước, đánh cổ nổ hạ tay bận bịu sở. Đến lúc đó hậu, trực tiếp chiến thắng cổ nổ hạ, là điều chắc chắn, đám người xa nhẫn tâm trong đắc ý nghĩ đến. Bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến, ngay ở cái này thời điểm, tử thần lặng yên tiếp cận. Trong sáng dưới ánh trăng, một con có tới ngang ở nhân bộ đội, thật giống như là huyền đình đi tới Hắc Long, hướng về xa nhẫn bản bộ cấp tốc đột tiến. Bọn họ là cổ nổ hạ đánh lén bộ đội, trong bộ đội đều là chiến trường trong tinh anh, mà phần lớn chữa thương nỉ giả còn có hạ xuống nhận trong nhẫn, nhưng là bộ y tiếp cổ nổ hạ phần nhỏ cao tầng, chấn thủ ở cổ nổ hạ đại bản doanh trong. Xa cù mò đại nhân, hiện tại đã cách xa nhẫn đại doanh chỉ còn 1 km, chúng ta như quả tiếp tục tiếp cận, rất dễ dàng bị trinh chắc đến. Xạ cụ mò đại nhân, phải làm sao? Một vị nhật hướng về nì giả con mắt cái khác tiết rất tố, hiển nhiên mở ra bạch nhãn. Su Chu, khoảng cách này, có thể trực tiếp khai chiến sao? Không phải là đón thêm gần một chút càng tốt hơn. Lúc tờ mờ sáng, xa nhẫn ngủ đến mư cờ rất thục, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên bản bị bọn họ cho rằng còn ở chiến cổ nổ hạ nì giả, đã lặng lẽ mò đến bọn họ xa nhận thức doanh trại chu vi. Tốc chiến tốc thắng, thiên đem đối phương canh gác người giết chết. Hạ tạc xạ cù mò lạnh lùng nói rằng, vâng, làm được phía trước nhất đột kích bộ đội mấy người, cùng nhau gật đầu, thân nhanh chóng nhất tiêu tan, hướng về canh gác phóng đi. Cùng với nói là chiến đấu, không bằng nói là một chàng lặng yên không một tiếng động ám sát. Đáng thương mới vừa còn ở khinh bỉ cổ nổ hạ đám kia xa nhẫn, liền ngay cả một ít tiếng kêu thảm thiết cũng khó khăn lấy phát sinh, liền hồn quy thiên quốc. Tiếp tục tiến lên, cấp tốc giải quyết đi chiến đấu sau khi, hạ tạc xạ cù mò phất phất tay, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Này chỉ chẳng qua là khúc nhạc dạo ngắn, đối với cả một con bộ đội đột kích mà nói, loại này tiểu tình làm chính là khai vị ăn sáng. Dọn xong trận hình, chuẩn bị tấn công. Ở bạch nhãn dưới sự giúp đỡ, xa nhẫn thôn vị trí căn bản không chỗ che thân. Ở thêm vào sức mạnh như thế ám sát bộ đội ám sát, bộ đội đột kích không có bất kỳ trở ngại liền tiến vào xa nhẫn quá bản doanh trại. Tuy rằng lúc này đã là lúc rạng sáng, thế nhưng vẫn có không ít phòng giữ chính đang duy trì cảnh giới. Cổ nổ hạ nì dạ lúc này đã bãi tốt trận hình. Ám sát hình nì dạ đã lặng yên lẻn vào ám trong, trộm trộm mò tiến vào xa nhận thôn doanh trại. Mà tinh thông không giống thuộc tính nhẫn thuật nhẫn giả đã tụ tập ở cùng nhau, chuẩn bị tấn công. Mà ở bộ đội phía sau cùng, nhưng là một bầy nhỏ chữa thương nị dạ, phụ trách cứu trị đội hữu. Tiến lên theo hạ tạc xạ cụ mò một âm thanh ra lệnh, hết thể nị dạ đều được động lên. Hỏa độn bộ đội, hào hỏa cầu 3 liên tục bắn. Cô nộ hạ hỏa độn nhẫn thuật bộ đội đội trưởng hai mắt tỏa ra tinh quang, một tiếng bạo uống, kéo mở ra chiến tranh mở màn. Hô vù vù 3 tiếng gào thét quả cầu lửa tiếng xé gió vang lên, truyền vào người chung quanh trong hai. Mấy chục khổng lồ quả cầu lửa xẹt qua một đạo đẹp đẽ đường tọa dạ tổ hển, theo không trung, thẳng tắp hướng về xa nhẫn đại doanh hạ xuống. Ngọn lửa màu đỏ sẫm bắn ở xa nhẫn đại doanh trên trận địa, trong khoảnh khắc, liền nổ chết không ít xa nhẫn 3 làn sóng quả cầu lửa tẩy kịch sau khi, này địa phương viên mấy chục mét đã bị triệt để thanh không, chỉ lưu lại hỏa diễm, đốt cháy thi thể, còn có cành cây. Thủy độn bộ đội, thủy long đạn 3 liên tục bắn phong độn bộ đội, đại đột phá 3 liên tục bắn lôi độn bộ đội, lôi điệu tẩu thổ độn bộ đội, thổ long đạn 3 liên kích mô y cao y nhận thuật bộ đội đội trưởng lần lượt phát ra chỉ lệnh. Trong lúc nhất thời, lửa sơn dâng trào, hàn phong hô gầm rú, ánh chớp lấp lóe, phi tiêu tựa như biển.